Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 226, Bổng Đả Thủy Ảnh. Không muốn gây nữ nhân, đặc biệt là không muốn gây thực lực cường đại nữ nhân. Nữ nhân như vậy, vạn nhất nóng giận, cái kia cũng không phải là vừa khóc hai náo tam thượng sâu đơn giản như vậy, mà là gặp cầm lấy đao mổ heo chém người đấy. Lúc này Mei Terumi, trong tay không có đao mổ heo, nhưng một thân khí thế rồi lại càng thêm lạnh thấu xương, làm cho người ta không dám chút nào xem nhẹ nàng với tư cách thủy ảnh thực lực. Mei Terumi, người xác định phải ở chỗ này cùng ta quyết đấu sao? Itachi ngăn Mei Terumi công kích, khởi động xí ẩn thôn phòng ngự kết giới. Bên kia vụ ẩn ninja, lòng còn sợ hãi. Mei Terumi nhẫn thuật, phạm vi công kích lớn, cực dễ dàng gặp ảnh hưởng đến. Bọn hắn đều muốn lui ra phía sau, rồi lại không có được Mei Terumi mệnh lệnh. Ngươi, Mei Terumi nhìn lại sau lưng trận tuyến, khuôn mặt giận dữ, ngươi thực vô lại. Trải qua nhiều năm tu luyện, Itachi đối với nhẫn đạo lý giải nâng cao một bước, kết hợp được thái cực cảm ngộ, rơi càng thêm tự nhiên. Mei Terumi thủy độn, Itachi nhẹ nhàng một gầy, lập tức đánh hướng vụ ẩn trận tuyến. Tá lực đả lực, Itachi một chiêu này, tại Mei Terumi xem ra, vô lại đến cực điểm. Nơi đây quá nhiều người, nếu như ngươi muốn thống khoái đánh một trận, chúng ta ngược lại có thể đổi cái địa phương. Ảnh giả cấp ninja ở giữa chiến đấu, không nói kinh thiên địa, quỷ thần khiếp, sớm tạo thành phá hư vẫn đang khó có thể tưởng tượng. Cấp bậc này chiến đấu, có được sân nhà chi lợi, ngược lại trở thành hoàn cảnh xấu. Nếu như muốn đánh, Itachi bức thiết đều muốn đổi một cái chiến trường. Nếu như Mei Terumi không muốn, cũng muốn tìm kiếm nghĩ cách dụ dỗ Mei Terumi ly khai nơi đây. Hừ, người nghĩ đến khen ngược. Mei Terumi hừ lạnh một tiếng. Bằng nàng thông minh, tự nhiên minh bạch Itachi ý nghĩ trong lòng. Tâm lý địch nhân hy vọng, sẽ phải kiệt lực ngăn cản. Đạo lý này, Mei Terumi trong nội tâm thập phần rõ ràng. Thanh, cho Yuro, các ngươi dẫn đầu đội ngũ đi đầu lui lại. Mei Terumi không hổ là chủ hoạch qua chính biến nhiệm vụ. Trong lòng rất nhanh làm quyết định. Vụ ẩn ninja, đội ngũ tụ tập ở chỗ này, không chỉ có không thể cung cấp trợ lực, còn có thể cản tay nàng thực lực triển khai. Mei Terumi đại nhân, cho Yuro trong mắt tràn đầy lo lắng. Cho Yuro, lui lại đi. Thanh giữ chặt cho Yuro, lắc đầu, chúng ta ở chỗ này không giúp đỡ được cái gì. Thanh lộ ra thập phần bình tĩnh tỉnh táo, mang theo cho Yuro cùng còn lại đội ngũ. Rất nhanh Asaumi bên cạnh phương hướng lui lại. Chiến đấu kịch liệt không thể tránh né. Ở sâu trong nội tâm, Mei Terumi nhập lại không muốn đi đến một bước này. Nhưng Thủy Quốc kiêu ngạo, không cho phép nàng làm tiếp ra cái khác lựa chọn. Nếu như không muốn bị xí ẩn thôn bóp ở cổ, hôm nay một trận chiến, không thể tránh né. Có được song sinh huyết kế giới hạn, ám bộ nhiều năm sinh tử tôi luyện, cho Mei Terumi đầy đủ tin tưởng, coi như là đối mặt mạnh nhất Seragon, nàng cũng sẽ không chút nào lùi bước. Một trận chiến này, ta nhất định sẽ thắng. Mei Terumi ánh mắt kiên định, liên tiếp kết ấn, phát động công kích, không hề cố kỵ. Sau lưng thôn, không phải là vụ ẩn thôn, đó là Itachi cần băn khoăn sự tình. Phí độn xảo vụ chi thuật, Mei Terumi đem trong cơ thể hòa tại tính chất chakra kết hợp, theo trong miệng thốt ra sôi trào đấy, nhưng tự do điều tiết chua độ cao xương mù nóng, có thể dần dần bốc hơi vật thể, kia cường độ càng lớn tại rong độn, như vậy phí độn, đánh vào thôn kết giới lên, dù là nhất thời công không phá được, cũng sẽ làm cho kết giới vượt qua đảm nhiệm vận chuyển. Susanoo, Itachi mở ra Mangekyo Sharingan mắt, cực lớn Susanoo thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bát xích kính toàn truyền. Tốc độ cao toàn truyền bát xích kính, ngăn trở đại bộ phận phí độn chi thuật. Một số nhỏ phí độn chất lỏng dính tại Susanoo bên ngoài thân, phát ra kịch liệt xì xì âm thanh. Phí độn chất lỏng có thể sử dụng Susano cốt cách đổi nhanh chóng hòa tan. Kia biến hóa hình thái chua sương mù có thể nóng chảy nhập lại xuyên thấu Susano trực tiếp tạo thành cường lực tổn thương. Itachi biết rõ mây Terumi lợi hại. Ngay tại phí độn chất lỏng dính trên Susano thời điểm, Itachi lại một lần nữa giải phóng Susano. Susano tiến thêm một bước tiến hóa. Hai chân càng thêm dày đặc. Ba đại thần khí tất cả đều hiện hình. Mây Terumi còn chưa kịp điều khiển biến hóa hình thái. Cái kia bộ phận lọt lưới phí độn chất lỏng sớm đã vì là tiến hóa Susano thôn phệ. Cái này là Uchiha nhất tộc chính thức lực lượng. Mây Terumi quan sát đến đỏ bừng Susano. Thần sắc nghiêm trọng, trẻ tuổi Itachi, thể hiện ra Susano, giới ninja ít có người nhìn thấy. Mây Terumi cũng không ngoại lệ, nàng chỉ ở thôn trong hồ sơ bái kiến tương quan ghi chép. Chợt vừa thấy được chân thật Susano, trong nội tâm nàng khiếp sợ khó có thể nói nên lời. Của ta quay quay, may mắn lui lại nhanh hơn. Bằng không, cái này đại gia hỏa, một quyền đánh xuống, trốn cũng không có địa phương trốn. Trên mặt biển, một đám vụ ẩn ninja, trong áo lót thẳng đổ mồ hôi lạnh. Lúc này đây, bọn hắn đến đây đánh xí ẩn thôn. Thật là đá trúng thiết bản lên rồi. Nhớ tới đối diện trận tuyến trong, có lợi hại như vậy một tên. Bọn hắn không khỏi từng trận nghĩ mà sợ. Mây Terumi đại nhân cho Euro. Thanh nhìn qua chiến trường phương hướng, trong nội tâm thập phần lo lắng, nhưng lại không thể tùy tiện tiến lên. Cấp bậc này chiến đấu, không phải là bọn hắn có thể có khả năng đấy. Xí ẩn trong thôn, mọi người nhìn thấy nguy nga đồ sộ Susano, trong nội tâm tảng đá hầu như hoàn toàn rơi xuống đất. Hạc hạc, không nghĩ tới, sinh thời, thật có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Susano. Uchiha nhất tộc các lão nhân trong miệng lầm bầm, dòng nước mắt nóng, tự Madara sau khi qua đời. Vài chục năm nay, bọn hắn lại không ai có thể thức tỉnh Susano. Nhiều năm qua mộng tưởng, rốt cuộc có thể thực hiện, thật sự là chết cũng không tiếc. Itachi gia hỏa này, thực là yêu nghiệt được không thể tưởng tượng nổi. Deidara miệng nhếch lên, có phần không phục, bất quá, trong nội tâm nhưng là cực kỳ rung động. Sợ là rút cuộc không đuổi kịp Itachi rồi. Một ngày kia, hắn còn muốn khiêu chiến Itachi đâu rồi. Hiện tại xem ra, tốt nhất bỏ đi cái ý nghĩ này. Itachi quân Chika làm bạn tại Miêu bà bà bên người. Trong mắt tràn đầy sùng kính. Xí ẩn thôn mọi người. Mắt thấy Itachi thực lực tăng trưởng được lợi hại như thế. Trong nội tâm đối với xí ẩn thôn càng thêm tràn đầy tin tưởng. Xa xa, vụng trộm quan sát đến tình huống chiến đấu tất cả thôn ninja. Đặc biệt là Danzo phái ra căn. Không khỏi bỏ đi thừa cơ đục nước béo cỏ ý tưởng. Bọn hắn loáng thoáng biết được. Danzo hiện tại bề bộn nhiều việc tu luyện nào đó thần bí nhẫn thuật. Đánh nhau áp Uchiha tạm thời đã mất đi hứng thú. Susano phi tiêu chi thuật. Đang tại mọi người khiếp sợ thời điểm. Itachi móc ra đặc chế phi tiêu. Đối với mây Terumi vị trí, mãnh liệt tìm đến ném qua, chỉ là phương hướng rồi lại chuyển lệch được có chút không hợp thói thường. Phi tiêu thẳng tắp xéo xuống hướng bầu trời bay đi, chui vào phía chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Mây Terumi sợ bóng sợ gió một trận, chính hồ nghi Itachi tại sao lại có như vậy sai lầm. Itachi rồi lại chỉ huy Susano đã phát động ra rất nhanh công kích. Hoàn toàn thân thể Susano, không chỉ có lực phòng ngự rất là bay lên, tốc độ di chuyển càng là nhanh không ít, nhưng cùng thực lực cường đại ninja so sánh với, tính linh hoạt vẫn đang xa xa theo không kịp, vụ thuấn thân, cũng may Itachi chỉ là bức bách mây Terumi, không có nghĩ qua dùng cái này định thắng bại, mấy cái thuấn thân, mây Terumi nhẹ nhõm tránh qua, tránh né Susano công kích, nghĩ thầm. Susano nhìn như cường đại, tránh né đứng lên cũng không phải là rất khó. Bát xích quỳnh câu ngọc. Itachi ném ra ngoài bát xích quỳnh câu ngọc. Các loại, chờ, mây Terumi tránh né câu ngọc công kích thời điểm. Itachi nắm lấy thời cơ, âm thầm móc ra như ý côn. Như Ý Côn thấy gió dài. Như Ý Côn trong nháy mắt biến dài. Một mặt bay thẳng mây Terumi mà đi. Không tốt. Mây Terumi phản ứng cực nhanh. Đem vụ thuấn thân thi triển đến cực hạn. Vẫn làm cho Như Ý Côn kề thân thể. Phi lôi thần. Như Ý Côn tới gần mây Terumi. Chỉ có thể tạo thành vết thương nhẹ. Nhân cơ hội này. Itachi đã phát động ra phi lôi thần chi thuật. Mang theo mây Terumi. Rời đi chiến trường. Người đâu? Trên chiến trường. Thay đổi bất ngờ. Hai vị ảnh giả cấp ninja đột nhiên bóng dáng đều không có. Chỉ còn lại có xem cuộc chiến một đám ninja. Mũi đối với mũi. Mắt to đối với đôi mắt nhỏ. Trợn mắt há hốc mồm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.